Thiếp thân đặc công, chương 1296, dẫm phát, góc truyện audio.com, sắc mặt âm trầm nam tử gương mặt trắng bệch vô sắc hoảng sợ vạn phần, trong mắt toát ra nhè nhẹ kinh người vẻ thân tử không ngừng lui về phía sau, hai chân lạnh run, hô hấp dồn dập và bối rối, hoàn toàn không có chút nào vẻ chấn định. Dưới bóng đêm, Phương Dật Thiên hai mắt hơi híp lại, ngó chừng phía trước cái này âm trầm nam tử kèm theo trên mặt đất nằm cái kia tám đại hán trận trận đau ngâm có tiếng kêu thảm thiết hướng hắn đi tới. Âm trầm nam tử chỉ cảm thấy Phương Dật Thiên chậm rãi tiến tới gần cước bộ cũng như cùng là dậm ở trái tim của hắn thượng, làm cho hắn hô hấp cũng hơi bị hít thở không thông, một lòng không ngừng lãnh lui, sâu tận xương tủy lạnh như băng sợ hãi lan tràn toàn thân, khi hắn mắt trước phía trước đi tới Phương Dật Thiên hình dạng cùng là một ác ma, một cái đại biểu cường đại cùng kinh khủng tồn tại ác ma. Ngắn ngủi khoảnh khắc, hẳn là trực tiếp đem tám biêu hãn đại hán khôi ngô trực tiếp đánh té trên mặt đất, phần này thực lực quả thực là nghe rợn cả người, làm cho hắn hơi bị kinh hãi gánh run rẩy. Người nếu như ở lui về phía sau một bước ta liền cắt đứt chân của ngươi, lui về phía sau hai bước như vậy ngươi cả đời này cặp chân cũng không. Phương Dật Thiên nhìn cái này âm trầm nam tử, mở miệng lạnh lùng vừa nói. Cái này âm trầm nam tử vừa nghe trong lòng mãnh kinh, mới vừa giơ lên đang muốn lui về phía sau chân phải nhịn không được theo bản năng rụt trở về từ Phương Dật Thiên vậy lạnh như băng ánh mắt sắc bén chung hắn hoàn toàn tin tưởng đối phương tuyệt đối là nói xong đến làm được đến, vì vậy hắn nhịn không được dừng bước cứ như vậy thấp thỏm lo âu chờ Phương Dật Thiên từng bước đi tới hắn trước mặt trước. Này hoàn toàn là một cái hiểu lầm, là một cái hiểu lầm ta là nghĩ sai rồi ta người muốn tìm không phải là ngươi. Van cầu ngươi nên quá đắt tay bỏ qua cho ta đi, đây mới thật là một cái hiểu lầm. Âm trầm nam tử mở miệng run giọng vừa nói, trong mắt tràn đầy hoảng sợ vạn phần cầu xin tha thứ vẻ, không nghi ngờ chút nào, như vậy để ý tùy cực kỳ kém bản lĩnh, nhưng mà dưới tình huống như thế hắn cũng chỉ có thể nói như vậy, vọng tưởng Phương Dật Thiên có thể bỏ qua cho hắn một con ngựa. Phải không, đổi lại té trên mặt đất chính là ta hướng ngươi nói ra lời nói này ngươi có sẽ không bỏ qua ta. Phương Dật Thiên cười lạnh thanh âm, rồi sau đó chính là vung một cái tát hung hăng đánh. Thanh thúy cao vút ba tiếng vỗ tay vang lên, Phương Dật Thiên một cái tát đem điều này âm trầm nam tử gương mặt cũng phiến được sưng đỏ lên, tiếp theo Phương Dật Thiên tay trái một quyền oanh ở nam tử này ngực bụng thượng, cái này âm trầm nam tử kêu rên kêu thảm một tiếng, cả thân thể cũng hoàn toàn cong lên, gương mặt đỏ lên, nơi cổ họng nín thở không dứt, vẻ này nóng bỏng đâm đau cảm giác lan tràn toàn thân. Lúc này, Phương Dật Thiên bên phải duỗi tay ra trực tiếp kềm ở cổ họng của hắn sau chính là dùng sức chúi xuống, đưa cả thân tử trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Tiếp theo, Phương Dật Thiên ngồi xổm người xuống, lạnh lùng nhìn cái này âm trầm nam tử, mở miệng một chiêu một bữa nói. Đem điện thoại di động của ngươi lấy ra. Hồ hồ cái này âm trầm nam tử nơi cổ họng không được ồ ồ thở gấp thức toàn thân co quắp không dứt nghe Phương Dật Thiên trong lời nói sau hắn sắc mặt nhịn không được ngẩn ra có chút mê hoặc. Còn cần ta với ngươi nói lần thứ hai sao? Góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên ánh mắt lạnh lẽo trầm thấp nói. Âm trầm nam tử vừa nghe trong lòng sợ hãi vạn phần, liền tranh thủ điện thoại di động của mình móc đi ra ngoài làm bộ muốn đưa cho Phương Dật Thiên, từ cái kia đôi hoảng sợ chung xen lẫn ánh mắt nghi hoặc chung hắn hiển nhiên là không minh bạch Phương Dật Thiên muốn hắn lấy điện thoại di động ra sao toan tính. Gọi Khảo Nhĩ Đức đầu kia đồ con lợn điện thoại ta có mà câu nói với hắn. Phương Dật Thiên nhàn nhạt nói. Cái này âm ủng nam tử nghe vậy sau mặt liền biến sắc cuối cùng là hiểu Phương Dật Thiên cử động lần này ý tứ, ở Phương Dật Thiên áp bách dưới hắn cũng chỉ có thể là từ trong điện thoại di động nhảy ra khỏi Khảo Nhĩ Đức đích số điện thoại, gầy gọi cho. Phương Dật Thiên từ trong tay của hắn đưa điện thoại di động chiếm tới đây, đưa điện thoại di động theo như thành thoát nói trạng thái, điện thoại chuyển được sau vang lên mà thanh âm cuối cùng đối phương cũng chính là Khảo Nhĩ Đức chính là nghe điện thoại. Vì chuyện cũng làm xong chưa? Ethel, là ta. Người có phải hay không cảm thấy thật bất ngờ, phái mà cái bao cỏ tới đây đã nghĩ làm dụng ta. Người cho dù là phái ra một chi quân đội tới đây đổi lấy hay là thất vọng. Phương Dật Thiên lạnh lùng vừa nói, trong giọng nói tràn đầy ngoạn vị trêu vẻ. Trong điện thoại Khảo Nhĩ Đức một trận trầm mặc có thể nghe được xuất đầu bên kia điện thoại hắn hô hấp có chút trầm trọng, có chút mất tự nhiên dồn dập lên. Trên đời này tổng có ít người không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, nói thí dụ như ngươi. Nói thật trong mắt ta ngươi cái gì đông tây không tính là. Tối nay cử chỉ của ngươi đã là đưa tới bất mãn ta, dĩ nhiên ta cũng lười trở về Hỉ Lai đăng đại rượu phòng trọ tìm ngươi. Bất quá, ngươi nhớ kỹ cho ta chuyện như vậy nếu như còn có lần nữa, nói cách khác ngươi dám can đảm còn tới chiêu chọc ta, hoặc là quấy rầy Cố Khuynh Thành, như vậy ta nhưng lấy bảo đảm ngươi mỗi một ngày ngẩn ra có nhìn không thấy tới ngày mai mặt trời. Phương Giật Thiên lạnh lùng vừa nói, rồi sau đó chậm rãi đứng lên, tiếp theo tiếp tục nói, ngươi coi như là có năng lực đem Mỹ quốc cái gọi là hải báo đột kích đội tìm đến bảo vệ ngươi, ta cũng vậy nói được là làm được, không tin ngươi có thể thử một chút, bản thân ta là rất kỹ. Vừa nói, Phương Giật Thiên đột nhiên trong lúc giơ lên chân phải, trực tiếp hung hăng dậm ở trên mặt đất cái kia nằm âm trầm nam tử hạ trên hạ thể. A, một tiếng tê tâm liệt phế thanh âm phá vỡ phía chân trời, cực kỳ bi thảm loại xa xa truyền ra, bén nhọn bi thảm thanh âm làm cho người nghe cũng muốn cảm giác được lông măng dựng đứng, làm cho lòng người kinh. Nhưng mà đây hết thảy cũng vẫn chưa xong, Phương Giật Thiên lòng bàn chân hài mặt còn ở nam tử này hạ thể dùng sức hung hăng áp một chút, tựa hồ là nghe được hai tiếng rất nhỏ phá thanh âm. Hai quả trứng trực tiếp dẫm phát, mà cái kia âm trầm nam tử thì đã là trực tiếp ngất đi qua. Ba, Phương Giật Thiên đem vật cầm trong tay điện thoại di động ném xuống đất, lúc này mới thu hồi cước bộ hướng phía trước Tiêu Di xe đi qua. Đi, muốn cho ta làm không được nam nhân, đã như vậy, già như vậy từ trước hết cho ngươi làm không được nam nhân. Phương Giật Thiên trở lại trong xe, xoay chuyển ánh mắt thấy Tiêu Di cùng Cố Khuynh Thành hai đại mỹ nữ sắc mặt còn chưa từ vậy phó vẻ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, hiển nhiên từ đầu đến cuối các. Góc truyện audio.com, nàng đều muốn một ít thiết cũng nhìn ở trong mắt, may là Tiêu Di biết Phương Giật Thiên thân thủ bất phàm, nhưng khi nhìn Phương Giật Thiên đối mặt với đối phương chín đại hán vẫn là như vào chỗ không người, hổ vào bầy dê loại không chút kiêng kỵ đem mọi người đại hán để cũng lúc vẫn là cảm thấy kinh hãi không dứt, chú ý nghiêng thành cũng thế. Có lẽ cũng chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cảm giác được người nam nhân này là như thế nào cường đại sao. Tốt lắm, những thứ này làm cho người ta đòi chung theo đuôi đã giải quyết, chúng ta trực tiếp đi quầy rượu sao, ta xem các ngươi cũng dùng không đến trở về thay quần áo rồi, trực tiếp đi qua uống đủ chơi đủ. Phương Giật Thiên cười nhạt rồi sau đó chính là khởi động xe hơi, xe gào thét nổ vang một tiếng liền là xa xa mà chạy như bay đi, biến mất ở mịt mờ trong bóng đêm. Cách chương.